Thần cấp đặc công hệ thống, chương 373, cực tốc truy sát, góc truyện audio.com, làm Lâm Hoan phen cuồng, Đào Cốc Huân không có hỏi nhiều một câu lời nói, liền đối với Nhâm Ngã Cuồng thi triển huyễn thuật. Nếu như Nhâm Ngã Cuồng không có bị thương, vẻn vẹn cấp B cường giả Đào Cốc Huân tự nhiên làm không được đem nó thôi miên. Có thể Nhâm Ngã Cuồng hiện tại tứ chi bị đoạn, chân khí không thông, mất máu quá nhiều cực độ suy yếu, đủ loại điều kiện hạn chế dưới, Đào Cốc Huân không có phí bao nhiêu lực liền đem Nhâm Ngã Cuồng cho thôi miên. Lúc này Lạc Băng Nhan đã mở mắt, chỉ bất quá nàng đã sớm bị chung quanh cái kia tựa như địa ngục tràng cảnh dọa sợ. Lâm Hoan thấy thế thầm than khẩu khí, sau đó nói với Đào Cốc Huân, A Huân, ngươi mang Băng Nhan cùng Mạn Như cách xa một chút. Sau đó hắn muốn hỏi chuyện không tiện để tam. Nữ nghe được, Đào Cốc Huân không có hỏi nhiều, đem Chu Mạn Như đánh thức về sau, liền lôi kéo Lạc Băng Nhan đi ra nhà kho. Nói cho ta, ngươi là thế nào biết ta giết Phạm Quang Hải? Nhìn xem ánh mắt đờ đẫn Nhâm Ngã Cuồng, Lâm Hoan trầm giọng hỏi. Nhâm Ngã Cuồng máy móc nói ra, đây đều là Đăng Mộng nói cho ta biết. Lâm Hoan nhíu mày hỏi, Đăng Mộng là ai? Nhâm Ngã Cuồng thành thật trả lời, hắn là Phạm Đại Ca con trai, tưởng Đăng Mộng nghĩa tử. Lâm Hoan lông mày lại nhăn. Nhâm Ngã Cuồng máy móc giải thích nói, không, thân sinh tử. Phạm Đại Ca trước kia lúc cừu gia tương đối nhiều, vì bảo hộ Đăng Mộng này mới khiến hắn theo họ mẹ. Lâm Hoan gật gật đầu, hỏi tiếp hắn đối với việc này bên trong đóng vai dạng gì nhân vật. Bị thôi miên Nhâm Ngã Cuồng êm tai nói, Đăng Mộng rất có đầu não, là hắn đoán được ngươi chính là giết chết. Hắn phụ thân hung thủ, giang hồ lệnh truy sát là hắn nghĩ ra được, ta cũng là nghe theo đề nghị của hắn mới mời Trương Phong Cát cùng Lý Mẫn Đức xuất thủ. Nghe đến đó, Lâm Hoan liền đối với chưa từng gặp mặt Thường Đăng Mộng nổi lên sát ý, cái này họ Thường quá nguy hiểm, người này nhất định phải chết. Đè xuống trong lòng sát ý, Lâm Hoan trầm giọng hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Nhâm Ngã Cuồng đáp, hắn tại Hoa Thành, cụ thể cái nào địa điểm ta không rõ ràng, không biết. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười lạnh nói, vậy ngươi có thể đi chết. Tiếng nói vừa ra chân võ kiếm lăng không chém xuống. Nhâm Ngã Cuồng đầu lâu phóng lên tận trời, phun ra ra đại nâng máu tươi sau rớt xuống đất. Nhất đại võ đạo tông sư, riêng có, vô địch cùng cảnh giới. Danh hiệu kim cương thân đại thành người Nhâm Ngã Cuồng, bỏ mình, Nhâm thúc thúc, nhìn xem hình ảnh theo dõi lên viên kia lăn trên mặt đất động đầu người Tưởng Đăng Mộng thân thể run lên, nước mắt sốt cuộc khống chế không nổi chảy xuống. Bởi vì Nhâm Ngã Cuồng tu luyện kim mới thân nguyên nhân, không có khả năng sinh đẻ, sở dĩ hắn đối với Tưởng Đăng Mộng coi như con đẻ, ngày bình thường có chút yêu thương. Tưởng Đăng Mộng cũng đem Nhâm Ngã Cuồng coi là nghĩa phụ, hai người quan hệ phi thường thân mật. Bây giờ hắn tận mắt nhìn thấy Nhâm Ngã Cuồng bỏ mình, trong lòng làm sao không đau nhức. Khóc giống mấy phút sau, Tưởng Đăng Mộng lau khô nước mắt, giọng căm hận nói ra, Lâm Hoan, ta Tưởng Đăng Mộng hôm nay thề với trời, tại ta sinh thời bên trong, ta tất sát ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn trong xe thay đổi một thân màu đen thường phục, đeo lên màu đen mũ lưỡi chai sau đi xuống xe van, dung nhập đầu. Đường mãnh liệt trong dòng người. Giết chết Nhâm Ngã Cuồng về sau, Lâm Hoan liền ở trong lòng hét lớn, quản gia, ngươi đi ra cho ta. Chấm, rất nhanh trong óc của hắn liền vang lên quản gia cái kia không tình cảm chút nào ba động thanh âm, túc chủ ta tại, nói cho ta Tưởng Đăng Mộng ở đâu. Lâm Hoan giọng mang sát khí tiếp tục nói ra, đừng nói cho ta ngươi không biết, lúc trước ta nhận được cái thứ nhất đặc công nhiệm vụ thời điểm, ngươi liền đã biết Triệu Thanh Nhã muốn tới nhà ta, đúng không? Mà lại ngươi còn có thể sớm dự báo Triệu Thanh Nhã danh tự. Trừ cái đó ra, Phong Viễn Trinh chuyện ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, ngươi biết tất cả mọi chuyện, đúng hay không? Lâm Hoan sớm đã có chủng suy đoán, thần cấp đặc công hệ thống là toàn trí toàn năng, tựa như quan sát chúng sinh thần tiên đồng dạng. Chỉ bất quá Lâm Hoan bản thân không có quyền hạn đi sử dụng đặc công hệ thống toàn bộ công năng mà thôi. Hiện tại Lâm Hoan phải biết Tưởng Đăng Mộng chỗ chuẩn xác địa điểm, tìm tới hắn, giết chết hắn. Lâm Hoan càng nghĩ, giống như chỉ có hệ thống có thể trong khoảng thời gian ngắn làm được, sở dĩ hắn mới có câu hỏi này. Quả nhiên, hệ thống quản gia tại yên lặng sau khi nói ra, đúng vậy túc chủ ta biết Tưởng Đăng Mộng chỗ địa điểm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nói cần bao nhiêu điểm tích lũy. Túc chủ hồi đáp, bởi vì Tưởng Đăng Mộng tồn tại hay không, đối với túc chủ sự phát triển của tương lai ảnh hưởng không lớn, sở dĩ lần này thẩm tra túc chủ chỉ cần tiêu hao 1.000 hệ thống điểm tích lũy. Lâm Hoan ánh mắt lóe lên, truy vấn, nếu như ta muốn thẩm tra Phong Viễn Trinh hạ lạc cần tiêu hao bao nhiêu điểm tích lũy? Túc chủ quyền hạn không đủ, không? Cách nào thẩm tra? Quản gia câu trả lời này để Lâm Hoan xác nhận hai chuyện. Thứ nhất, làm túc chủ, hắn có thể thẩm tra những người khác hạ lạc bất quá cần tiêu hao nhất định điểm tích lũy, chỉ bất quá cần tại quyền hạn của hắn cho phép phạm vi bên trong. Thứ Thứ hai, tương lai của hắn phát triển tựa hồ cũng bị hệ thống dự báo, bằng không mà nói, quản gia như thế nào lại nói ra Tưởng Đăng Mộng đối với hắn tương lai phát triển ảnh hưởng không lớn. Thì sao đây, loại cảm giác này để hắn có chút khó chịu, bất quá bây giờ không phải xoắn suýt cái này thời điểm, hắn trước hết tìm tới Tưởng Đăng Mộng, để phòng đêm dài lắm mộng. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan nói ra quản gia, nói cho ta Tưởng Đăng Mộng chuẩn xác địa điểm, đinh, lần này thẩm tra cần tiêu hao 1.000 hệ thống điểm tích lũy, có tiếp nhận hay không? Tiếp nhận, trừ đi, 1.000 hệ thống điểm tích lũy về sau, Lâm Hoan trong đầu liền nhiều một cái hoa thành hơi co lại địa đồ, trong đó đang có một cái màu đỏ điểm sáng tại trên địa đồ chậm chạp di động tới. Điểm đỏ đại biểu đúng là Tưởng Đăng Mộng hiện tại vị trí. Đơn giản thử một chút về sau, Lâm Hoan liền phát hiện cái này địa đồ có thể tùy ý phóng đại hoặc thu nhỏ. Người cũng tại Hương Lan khô sao, cười lạnh một tiếng về sau, Lâm Hoan đi ra nhà kho. Hắn đầu tiên là đơn giản trấn an tam nữ vài câu, sau đó đưa các nàng đưa về Thịnh Thế Đường Thành. Tiếp lấy hắn liền lái xe chiều địa đồ vị trí chạy tới. 10 phút sau, Lâm Hoan đi tới Hoa Thành thông hướng Vũ Dương Thị trên đường cao tốc. Căn cứ trong đầu địa đồ biểu hiện Tưởng Đăng Mộng ngay tại xa lộ cao tốc này lên phi nhanh. Hiện tại Lâm Hoan liền nghi ngờ nói, Phạm Quang, Hải Đại Bản Doanh ngay tại Vũ Dương Thị, xem ra Tưởng Đăng Mộng đã biết nhâm ngã cuồng bỏ mình tin tức. Cho tới bây giờ, Lâm Hoan còn không biết Tưởng Đăng Mộng đã thông qua giám sát thấy được Thanh Hòa trong kho hàng phát sinh toàn bộ sự tình. Cho ta bày ra dạng này sát cục ta như thế nào để ngươi trốn về quê quán. Hừ lạnh qua đi, Lâm Hoan hung hăng đạp xuống chân ga, đem Audi A7 tốc độ xe tăng lên tới 240 km/h tốc độ như điện trước thượng trước đuổi theo. Một cỗ màu xanh lục Aston Martin DB9 bên trong Tưởng Đăng Mộng vẻ mặt nghiêm túc tâm tư trọng trọng. Chuyện đã xảy ra hôm nay cho hắn xung kích quá lớn, cho tới bây giờ hắn còn không có tỉnh táo lại. Hồi đến Vũ Dương Thị về sau ta phải mau chóng xuất ngoại tránh đầu gió, chờ góp nhặt đến đủ thực lực về sau, lại ra tay với Lâm Hoan. Tưởng Đăng Mộng không chỉ có mưu kế, xuất chúng còn phi thường biết ẩn nhẫn, hắn biết mình bây giờ không cách nào đối với Lâm Hoan tạo thành tổn thương, chỉ có trước tiên nằm gai nếm mật chờ đợi cơ hội thích hợp. Thở dài ra một hơi về sau Tưởng Đăng Mộng thần sắc hơi dễ dàng một chút nhưng vào lúc này, hắn thông qua kính chiếu hậu thấy được một cỗ cực tốc chiều bản thân đuổi theo Audi A7. Còn chưa chờ hắn hét lên kinh ngạc, hắn liền thấy được một chương đời này không bao giờ quên mặt. Lâm Hoan vậy mà đuổi theo tới. Đa tạ minh chủ ZFC001 đường chủ Rita, Lady Killer đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.